Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 345, chương 345, càng nhiều chi tiết. Tiền bối mời, Thiệu Dương hớn hở nói, mặc kệ như thế nào, đây cũng là chuyện tốt. Nhạc Nhất Khiếu có thể có chỗ lĩnh ngộ, lúc này hội họa biểu hiện ra đại đạo tự nhiên càng hơn trước đó. Mà chính mình vậy từ trong thức hải của hắn, gặp được càng thêm tinh tế bức tranh, hai tướng so sánh, cần phải có thể có càng nhiều thu hoạch. Bất quá, chính mình từ trong thức hải của hắn có chỗ nhìn thấy, có tính không là thấy được hắn tiên sư nguyên hỏa, cần phải còn không tính a. Thiệu Dương trong lòng chuyển động các loại phức tạp suy nghĩ. Hắn còn không có quên, thuận tay đem trước đó chiếu lại bên trong Nhạc Nhất Khiếu họa tác từ treo máy hình thức triệt hạ, đổi lại trong thức hải thấy. Trước mắt, Nhạc Nhất Khiếu nhìn xem Thiệu Dương, lại nhíu mày, lắc đầu, ngươi, tưởng niệm, quá hỗn tạp, sao? Thiệu Dương khẽ giật mình, ngươi đây đều có thể nhìn ra được. Trong lòng hắn có chút xấu hổ, trước đó xác thực chuyển động quá nhiều suy nghĩ, cũng trách không được Nhạc Nhất Khiếu sẽ nói như vậy. Cho nên, Thiệu Dương vội vàng thu liễm tâm tư, Nhạc Nhất Khiếu lúc này mới gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, mà là cầm bút lên, cùng giấy tuyên, ngay tại cái này đình nghỉ mát phía trên, nước hồ bên bờ, Thiệu Dương trước người, bắt đầu lại một lần hội họa, cầm lấy bút vẽ, hắn phảng phất mới biến thành cái kia họa sĩ Nhạc Nhất Khiếu. Mới thật sự là Nhạc Nhất Khiếu, hoàn chỉnh Nhạc Nhất Khiếu. Thiệu Dương trong lòng khẽ động, cảm giác được lúc này Nhạc Nhất Khiếu cùng bình thường khác biệt. Chỉ thấy Nhạc Nhất Khiếu liên tục vung bút, đầu tiên là hình dáng, sau đó là chi tiết, một chút xíu hiện ra tại trước người hắn trên tuyên chỉ. Chỉnh bức họa quyển Nhạc Nhất Khiếu đã sớm thông thạo tại tâm, mỗi một chỗ chi tiết đặt bút đều không cần nghĩ ngợi. Nhưng Thiệu Dương cẩn thận quan sát, lại phát hiện trong đó có nhỏ xíu khác biệt. Thiệu Dương linh quang lóe lên, đã từ nhà mình hệ thống chiếu lại công năng bên trong tìm được mặt khác hai bức họa quyển, lẫn nhau so sánh, tham chiếu lĩnh ngộ. Khoan hãy nói, cứ như vậy, thông qua chiếu lại hai bức họa quyển cùng Nhạc Nhất Khiếu ngay tại vẽ bức tranh tương đối trong đó khác biệt, cẩn thận thể ngộ một chút xíu cảm giác trong đó biến hóa, tự nhiên so người bên ngoài càng nhiều rất nhiều tiện lợi. Thiệu Dương nhìn kỹ, bỗng nhiên có khốn đốn, trong lòng của hắn minh bạch, cho nên ngay tại cái này đình nghỉ mát bên trên ép xuống thân thể, hai mắt nhắm lại, ngủ thiếp đi. Cũng may Nhạc Nhất Khiếu đã đắm chìm tại chính mình trong bức tranh, đối với ngoại giới động tĩnh hồn nhiên không biết. Nếu không, muốn nhìn gặp Thiệu Dương bộ dáng như vậy, nói không chừng liền trực tiếp vứt bỏ bút không vẽ. Nhưng Thiệu Dương như thế, ngược lại một cách tự nhiên vận chuyển rồng ngủ đông pháp. Tâm thần một chút siêu thoát ra, phảng phất chỉ một thoáng ở một cái tương đối cao vị trí. Ở trên cao nhìn xuống chỗ này đình nghỉ mát, theo sát lấy, phong vân lan lộn. Ba bức họa quyển đều đã hiện ra tại trước mắt. Tại rồng ngủ đông pháp thần thông phía dưới quan sát, Thiệu Dương thể ngộ không khỏi càng tinh thâm hơn, cũng càng nhanh chóng rất nhiều. Bởi vậy, Thiệu Dương rất nhanh liền đã phát giác, nhưng gặp cái này một bức bức họa quyển bên trong, đặc biệt là Nhạc Nhất Khiếu trong thức hải cái kia một bức họa quyển, sóng gợn lăn tăn dưới mặt nước, đủ loại tia sáng cũng có được nhỏ xíu khác biệt cùng biến hóa. Hả? Thiệu Dương không khỏi trong lòng hơi động, linh giác đã cực nhanh vận chuyển lại, phân tích những thứ này biến hóa rất nhỏ. Nếu là lúc trước, Thiệu Dương chỉ sợ vậy rất khó thôi diễn ra đủ loại này biến hóa bên trong ẩn giấu đồ vật. Nhưng bây giờ Thiệu Dương dù sao cũng là vượt qua 100 điểm linh giác, lại tăng thêm lúc này ngay tại rồng ngủ đông pháp thần thông bên trong thôi diễn năng lực càng hơn lúc trước, cho nên linh giác phi tốc vận chuyển, mới thoáng có thể có chỗ tiến triển, nhưng y nguyên chưa đủ. Toàn bộ một bức họa quyền, chợt nhìn chỉ là một bức mặt sông mặt trời mọc chi đồ. Đây cũng là rất nhiều người xem xét phía dưới chỉ lắc đầu rời đi nguyên nhân. Nhưng thật thâm nhập nhìn thấy, mới có thể phát hiện cái này một bức tranh bên trong thực sự ẩn giấu đi quá nhiều tin tức. Mỗi một đạo tia sáng, mỗi một điểm lân ánh sáng lấp lóe, đều ẩn chứa quá nhiều tin tức. Cho nên rất nhanh, Thiệu Dương đã chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, linh giác đều có chút khô kiệt. Thiệu Dương trong lòng minh bạch, đây là bởi vì cái này một bức họa quyển tin tức quá nhiều. Trước mắt hắn linh giác tu vi, dù là mượn nhờ rồng ngủ đông pháp, cũng khó có thể hoàn toàn trưởng khống. Chập long trúc, Thiệu Dương đã vô ý thức đem cái này một cây cây trúc nắm trong tay. Một cỗ giả dích chi lực từ chập long trúc bên trong chảy vào. Nhưng vẫn không đủ. Tin tức thực sự quá mức khổng lồ mênh mông, dù vậy y nguyên không đủ khả năng. Thiệu Dương dứt khoát chỉ một ngón tay truyền quốc ngọc tỷ bay ra. Tứ hải quy nhất, truyền quốc ngọc tỷ lực lượng phía dưới, đem bốn phía linh khí hội tụ tới, liên tục không ngừng rót vào Thiệu Dương trong thức hải, giúp đỡ hắn đem linh giác tiến một bước đẩy thăng. Oanh! Thiệu Dương chỉ cảm thấy trong thức hải như là vù vù. Sau đó liền cảm giác trước mắt hắn thấy hình tượng, tựa hồ đã cùng Nhạc Nhất Khiếu vẽ ra chế có cực lớn khác biệt. Thiệu Dương ánh mắt chiếu tới, nhưng gặp tầng kia tầng lân dưới ánh sáng, lờ mờ trong lúc đó tựa hồ cất giấu vô số đầu cổ quái linh ngư. Những thứ này linh ngư trên thân là một tầng màu bạc trắng vảy giáp. Tia sáng chiếu rọi đi lên, lập tức hội phản xạ chống canh một thêm phức tạp loằng ngoằng tia sáng. Đây là chưa từng xuất hiện đang vẽ cuốn lên nội dung, nhưng lại mượn từ tia sáng biến hóa hiện ra đi ra. Đương nhiên, cái này cũng không nhất định chính là Nhạc Nhất Khiếu sư tôn muốn biểu đạt hoàn chỉnh ý tứ. Chỉ là Thiệu Dương căn cứ bức tranh nhỏ xíu sóng nước, tia sáng biến hóa, đoán ra được khả năng nguyên do, chỉ là một loại phỏng đoán, nhưng ít ra cũng đã nói rõ, cái này một bức họa quyền vẽ ra chế ra trên mặt nước nội dung. Chỉ là nó một bộ phận, nhiều thứ hơn còn giấu ở dưới mặt nước. Sau một hồi lâu, Thiệu Dương mở mắt ra, nhịn không được thở ra một hơi thật dài, thật phức tạp, trách không được Nhạc Nhất Khiếu thời gian dài như vậy. Vậy từ đầu đến cuối chưa thể đem cái này một bức họa quyển nội dung hoàn toàn lĩnh ngộ. Có quá nhiều đồ vật là không cách nào dùng ngôn ngữ đến thuyết minh. Chỉ có thể chính mình từng giờ từng phút thôi diễn cùng lý giải. Thiệu Dương chuyển mắt nhìn một cái. Nhạc Nhất Khiếu vậy mà đã không ở trước mắt. Bất quá, Thiệu Dương trong lòng hơi động. Đã cảm giác được từ chính mình bắt đầu lĩnh hội. Đến lúc này vậy mà đã qua chỉnh một chút một ngày. Nói một cách khác, hiện tại đã là ngày thứ hai. Đã lâu như vậy sao? Thiệu Dương có lòng muốn tìm tới Nhạc Nhất Khiếu, đem lĩnh ngộ của mình nói cho cái sau. Bất quá vừa mới đứng dậy, lại thấy được Nhạc Nhất Khiếu lưu tại trong lương đình một bức họa quyền. Thiệu Dương triển khai, nhưng gặp sóng nước lấp loáng. Vẫn là bức kia mặt sông mặt trời mọc chi đồ. Nhưng cái này xem xét, Thiệu Dương lại không khỏi lắc đầu. Biết Nhạc Nhất Khiếu đã lĩnh ngộ được mấy phần chính mình nghĩ tới đồ vật, nhưng bởi vì hắn thôi diễn năng lực còn không bằng chính mình, cho nên thu hoạch cũng không bằng chính mình. Thiệu Dương cố tình truyền thụ, lại cảm giác đủ loại lĩnh ngộ tự tại trong lòng, trong lúc nhất thời chỗ nào có thể phân trần rõ ràng. Thiệu Dương chỉ có thể từ bỏ. Hắn vậy rất rõ ràng. Đây là may mắn mà có hắn cơ duyên xảo hợp. Quan sát đến Nhạc Nhất Khiếu trong thức hải hình tượng. Nếu không chỉ nhìn Nhạc Nhất Khiếu vẽ ra đồ án, chỉ sợ vậy khó có nhiều ít thu hoạch. Bọn hắn cái môn này truyền thừa, thật là quá khó khăn a. Thiệu Dương cảm khái một phen. Suy nghĩ lấy đã không còn gì để nói. hết thảy chỉ có thể nhìn Nhạc Nhất Khiếu chính mình. Cho nên, hơi trầm xuống ngâm, Thiệu Dương động thủ, đem Nhạc Nhất Khiếu lưu lại cái này một bức họa quyển xé nát. Hắn tin tưởng, nếu là Nhạc Nhất Khiếu ở chỗ này, vậy nhất định sẽ có giống nhau cách làm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.